Chương 952, quản gia hỏi tội. Tiểu lao thử là phệ thiên thần thử, răng cứng rắn vô cùng. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, chui vào lòng đất trăm dặm chỗ, tránh thoát nhị giai thần binh lang nha bổng tự bạo. Nguy hiểm thật. Thẳng đến, phương thần đều là một trận hoảng sợ. Nếu như không có tiểu lao thử, hắn không thể chạy trốn. Ngắn ngủi lắc lư về sau, mặt đất từ từ khôi phục bình tĩnh. Lúc này, phương thần cùng tiểu lao thử theo lòng đất chui ra ngoài. Phương viên mười dặm, một vùng phế tích. Ma huyết tộc thành viên thân thể, sớm đã hóa thành bột phấn. Bất quá cũng may, phương thần còn tìm đến một chu tờ thân thể mảnh vụn, thu nhập không gian giới chỉ. Đáng tiếc huyết ngạc nội đan. Phương thần khẽ thở dài một cái no y nhị giai thần binh tự bạo, chẳng những phá hủy ma huyết tộc thành viên, liền tử vong huyết ngạc đều bị tạc thành mảnh vỡ. Nhị giai thần binh sức nổ quá mức kinh người, khẳng định sẽ kinh động những người khác. Phương thần hơi suy tư thoáng cái, chợt biến mất ở trong vùng núi này. Lúc này, ở trong dãy núi chạy trốn tiểu đội thành viên, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thấy lớn lao nguy cơ. Đi mau. Đây là tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng. Nơi này sức nổ, thậm chí lan đến gần Ma Vân Châu Châu Thành. Rất nhiều thiên cương cảnh cường giả, nhao nhao ngự không mà đến, thăm dò tình huống nơi này. Dãy núi bên ngoài, phương thần gặp tiểu đội thành viên. Nơi này quá mức nguy hiểm, trở về rồi hay nói. Phương thần dồn dập nói. Tiểu đội 5 người, nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn rời đi không lâu sau đó, từng đạo bóng người, ngự không mà đến, ra phế tích phía trên. 10 dặm phạm vi trong nháy mắt hóa thành phế tích, xem ra có người ở đây chiến đấu. Một đạo nhân ảnh chậm rãi nói. Nhị giai thần binh tự bạo, trong không khí còn lưu lại nhị giai thần binh lực lượng. Đến cùng là ai, ở đây dẫn bạo nhị giai thần binh đông đảo thiên cương cảnh võ giả, không có xem xét ra cái gì đến tuột cùng, cuối cùng hoàn toàn tán đi. Phương thần bọn người, một bên đi đường, một bên tu dưỡng. Rốt cục, tại trở về thiên kiếm phủ về sau, thương thế của mọi người đã khỏi hẳn. Rốt cục trở về. Hồ Diên Long cảm thán nói. Bị ma huyết tộc truy sát, hắn thậm chí coi là, chính mình phải chết. Một đoàn người tiến vào phủ thành, sau đó về tới đệ nhất quân đội, giao nạp nhiệm vụ. Tại đệ nhất quân đội trong phủ đệ, cái khác 3 cao y hộ vệ đội thành viên, nhìn thấy mấy người chật vật không chịu nổi dáng vẻ, nhao nhao cười nhạo không thôi. Chuyện gì xảy ra? Hồ Minh chạy tới đầu tiên, lo lắng hỏi thăm tình huống. Đội trưởng, chúng ta gặp biến dị ma huyết tộc, tu vi cao tới nửa bước thiên cương cảnh, kém một chút tiểu chết ở nơi đó. Phương thần no y cái gì nửa bước thiên cương cảnh hiển nhiên, Hồ Minh cu nở dê không ngờ rằng, sẽ xuất hiện nửa bước thiên cương cảnh cường giả. Có hay không thương vong ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hồ Minh hỏi. Đám người nhìn nhau một chút, sau đó Phương thần nói, chạy trốn quá trình bên trong, kiếm ngân công tử cùng Đai Hồng Hiên bị ma huyết tộc chém giết. Hồ Minh rơi vào trầm mặc. Tử vong 2 cái thành viên không tính là gì, mấu chốt là kiếm ngân công tử phụ thân, chính là thiên kiếm phủ người, mà lại cùng với bao che khuyết điểm. Chuyện này, chỉ sợ không cách nào cùng hắn bàn giao. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng đừng không cách khác. Tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hồ Minh từ tốn nói. Phương thần nhìn Hồ Minh một cái nói, đội trưởng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Phương thần, Hồ Minh sắc mặt nghi hoặc. Hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng, ma huyết tộc đuổi giết chúng ta quá trình bên trong, gặp nửa bước thiên cương cảnh huyết ngạc, cả 2 đại chiến, lưỡng bại câu thương, ta thư A cơ chém giết ma huyết tộc. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Hồ Minh kích động hỏi. Phương thần trọng trọng gật đầu, Hồ Minh thấy thế, cười ha ha. So với hoàn thành nhiệm vụ, tổn thất 2 cái thành viên không đáng kể chút nào. Mà lại, lần này chém giết mục tiêu, lại có nửa bước thiên cương cảnh ma huyết tộc. Đi, đi giao nhiệm vụ. Hồ Minh kích động không thôi. Hồ Minh tự mình mang theo phương thần bọn người, nộp nhiệm vụ. Mỗi người nhận lấy đến 10 vạn khối tử tinh thạch. Kinh lịch một trận ác chiến, các ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này ta sẽ lên báo thống lĩnh, thêm vào các ngươi ban thưởng. Thứ 3 hộ vệ đội đã thật lâu không có hoàn thành loại này cấp bậc nhiệm vụ. Mà lần này, phương thần dẫn đội, hoàn thành nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Hồ Minh cảm giác rất kích động, trực tiếp đi tìm thống lĩnh. Trong sân, phương thần ngay tại nghỉ ngơi. Đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm, truyền khắp toàn bộ thứ 3 hộ vệ đội. Phương thần, cút ra đây. Đạo thanh âm này, phách lối vô cùng. Vừa dứt lời, một cái mặt mọc đầy râu trung niên nhân, trong nháy mắt xuất hiện, khí thế lăng lệ bá đạo. Phủ thành chủ quản gia. Có người nhận ra người này, chính là phủ thành chủ quản gia. Quản gia đại nhân, không biết ngài tới đây có gì muốn làm Hồ Minh xuất hiện, cười ha hả hỏi. Vị này quản gia tại Thiên Kiếm Phủ địa vị cực cao, cũng là một vị thiên cương cảnh cường giả, hắn liền là Kiếm Ngân công tử phụ thân. Không có chuyện của ngươi, để phương thần cút ra đây. Kiếm Ngân công tử phụ thân lạnh giọng nói. Quản gia đại nhân Hồ Minh vẫn chưa nói xong, tiểu bị Kiếm Ngân công tử phụ thân trừng mắt liếc, bị hù không dám nói tiếp nữa. Nhưng vào lúc này, phương thần cửa gian phòng mở ra, hắn từ giữa vừa đi ra. Không biết quản gia đại nhân tìm ta chuyện gì, phương thần bình tĩnh nói. Con ta cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, các ngươi đều trở về, con ta nhưng đã chết, chuyện này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Nghe đồn, Kiếm Ngân công tử phụ thân rất bao che khuyết điểm, quả nhiên không phải là hư. Kiếm Ngân công tử bị ma huyết tộc chém giết. Phương thần no ý hử, vì sao các ngươi đều có thể còn sống trở về, hết lần này tới lần khác tử vong chính là con ta quản gia nghiêm nghị chất vấn. Chúng ta gặp biến dị ma huyết tộc, tu vi đạt đến nửa bước thiên cương cảnh. Có thể trở về từ coi chết, hoàn toàn là bởi vì nửa đường giết ra tới huyết ngạc. Phương thần đem huyết ngạc cùng ma huyết tộc quá trình chiến đấu, nói đơn giản thoáng cái. Nghe nói về sau, quản gia sắc mặt vẫn như cũ xanh xám. Ta mặc kệ, việc này ngươi phải chịu trách nhiệm. Quản gia phẫn nộ nói. Phương thần nhíu mày, không nói gì. Ngươi thân là phó đội trưởng, đại đội viên đều không thể bảo hộ, còn có cái gì tư cách sống ở trên đời này. Quản gia vừa mới nói xong, thân hình chớp động, bàn tay bỗng nhiên nô ra, chụp vào phương thần. Trong lòng bàn tay, thiên địa cương nguyên không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái kinh khủng viên cầu, đánh phía phương thần. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, thi triển thời không chân ý chạy trốn. Đông cương nguyên tiểu cầu, nện xuống đất, trực tiếp ném ra một cái hố to. Không gian loại chân ý thấy thế, quản gia cười lạnh một tiếng, đại thủ thu hồi. Sau đó hướng phía phương thần tiếp tục nô ra. Bị thiên cương cảnh cường giả khóa chặt, phương thần thân hình, trong nháy mắt hiện lộ ra. Chết đi. Quản gia trên mặt, hiện đầy vẻ điên cuồng, giống to. Mắt thấy quản gia đại thủ sẽ đụng chạm lấy phương thần, đột nhiên một đạo quát chói tai thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, đệ nhất quân đội hai đại thống lĩnh, đồng loạt ra tay, ngăn cản lại quản gia công kích. Lý quản gia, ngươi vượt biên giới. Một vị thống lĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù tứ đại quân đội lệ thuộc vào phủ thành chủ, nhưng lại chỉ nghe mệnh tại thành chủ đại nhân. Bình thường cùng phủ thành chủ không có gì gặp nhau, phủ thành chủ người, cũng vô pháp nhúng tay quân đội sự tình. Trước đó Hồ Minh báo cáo, nói phương thần bọn người vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hai vị thống lĩnh đối phương thần rất có hảo cảm. Nhưng mà, quản gia thế mà tại đệ nhất quân đội đại bản doanh, muốn chém giết phương thần. Hai vị thống lĩnh sao lại nguyện ý con ta bỏ mình, nhất định phải chôn cùng. Quản gia cường ngạnh no y tại ta đệ nhất trong quân đội, muốn động thủ, trước hỏi qua hai chúng ta lại nói. Thống lĩnh thái độ cũng rất mạnh cứng rắn, lạnh giọng nói. Trong lúc nhất thời, tam đại thiên cương cảnh cường giả, tạo thành giằng co. Phía dưới, phương thần nắm đấm nắm chặt. Hết thể đều là bởi vì chính mình thực lực quá yếu, bằng không sao lại e ngại Kiếm Ngân công tử phụ thân. Có thống lĩnh bảo hộ chính mình. Chờ về sau đâu nhất định muốn mạnh lên. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Trên bầu trời, tam đại thiên cương cảnh cường giả cũng không biết tại giao lưu cái gì. Chỉ chốc lát sau về sau, quản gia tựa hồ thỏa hiệp, rời đi đệ nhất quân đội. Hai vị thống lĩnh QNZ rơi xuống trên mặt đất, đi hướng phương thần. Đa tạ hai vị thống lĩnh xuất thủ cứu rút. Phương thần chắp tay nói tạ. Ngươi là chúng ta đệ nhất quân đội người. Chúng ta ha có thể trơ mắt nhìn ngươi bị Lý quản gia chém giết, chỉ bất quá, Lý quản gia nhận định con của hắn chết, ngươi là gián tiếp hung thủ, sở dĩ cái gì? Phương thần hỏi. Chúng ta cùng Lý quản gia đạt thành hiệp nghị, hắn nguyện ý dừng tay yêu cầu chính là, để ngươi tại trong vòng một năm, hoàn thành 3 cao y địa ngục cấp nhiệm vụ. Đơn độc hoàn thành.